Mãng Hoang Kỳ, chương 601, Đại Vũ Nhân Tộc Thế Giới, cốc truyện audio.com, đã luyện thành, Bồ Đề tại Kỳ Ninh đối diện khoanh chân ngồi xuống, ngồi. Kỳ Ninh cũng khoanh chân ngồi xuống, gật đầu nói, bất quá thì ra là cái hình thức ban đầu, kiếm pháp tên gì, Bồ Đề hỏi, Minh Nguyệt kiếm thuật, Kỳ Ninh nói, Bồ Đề gật đầu, người sáng chế kiếm pháp không tệ, đã có tại tam giới trong khai tông lập phái chi khí tượng tuy rằng còn rất non nớt có thể tiền đồ vô lượng. Hạc hạc, người chế kiếm pháp phương pháp rất là thú vị, vậy mà áp chế thực lực của mình, đi cùng một ít tử phù, vạn tượng nguyên thần đám tiến hành luận bàn, thật đúng là cho người sáng chế một bộ kiếm pháp đến, tại trước người tam giới cường giả ở bên trong, có lẽ có cùng những cái kia nhỏ yếu tu tiên giả luận bàn chỉ điểm đấy, tin cậy lần lượt luận bàn, sáng chế tuyệt thế kiếm pháp thật đúng là không có. Đệ tử hổ thẹn, Kỳ Ninh nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhỏ yếu đám tu tiên giả kiếm càng chậm yếu hơn, người đem chính mình áp chế yếu hơn, như vậy rất yếu lẫn nhau luận bàn cũng là có thể làm cho người đang ở đây tỉ thí lúc không ngừng suy tư kiếm pháp. Bồ Đề gật đầu, có thể cùng kẻ yếu so kiếm cuối cùng không thành được châu báu tương lai người đối thủ cũng không phải là những cái kia kẻ yếu có thể so sánh đấy. Kỳ Ninh nói, đệ tử minh bạch cùng kẻ yếu so kiếm chỉ là sáng tạo kiếm pháp hình thức ban đầu. Cùng cường giả so kiếm. Song phương thực lực đều rất mạnh, ngược lại rất khó coi thanh lẫn nhau ưu điểm khuyết điểm. Từ bỏ pháp lực kiếm lực tâm lực các loại lực lượng, Kỳ Ninh mới tìm được thuộc về kiếm pháp của mình, kiếm pháp hình thức ban đầu đã thành. Về sau mới là cùng các cường giả tỉ thí cái kia hoàn thiện kiếm pháp của mình. Hạc hạc ngươi cũng là có kiên nhẫn, Bồ Đề gật đầu ân, ngươi minh bạch đạo lý kia là tốt rồi, ta lần này tới cũng là bởi vì Phục Hy Thị. Kỳ Ninh lập tức trong nội tâm vui vẻ. Phục Hy Thị, lúc trước chính mình dâng lên 7 đại pháp môn, Phục Hy Thị muốn chuyên môn vì chính mình sáng chế một trận pháp, bất quá lại nói 10 năm bên trong sáng chế. Ngươi một mực ở ngộ kiếm, ta sẽ không muốn làm gián đoạn ngươi. Bồ Đề lấy ra một cuốn thẻ tre, đây là chuyên môn cho ngươi sáng tạo, rất là thích hợp một bộ trận pháp, ngươi có thể cẩn thận tìm hiểu. Vâng, Kỳ Ninh cung kính tiếp nhận, đi theo tâm thức thẩm thấu xem xét. Trận pháp tin tức dũng mãnh vào trong óc. Đây là một bộ so với hình thiên trận muốn phức tạp huyền diệu hơn trận pháp, là căn cứ hỗn độn dị tộc La Hầu thần thể chi ảo diệu cuối cùng sáng chế, một khi trận pháp hình thành là được hóa thân thành La Hầu. Trận này cũng được gọi là La Hầu trận. Trận pháp tổng cộng phân 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất cần thống lĩnh 6.000 thiên tiên, 36 vạn tán tiên bày trận. Chỉ cần tầng này cảnh giới cũng đã có thể so sánh mạnh nhất hình thiên thần, miễn cưỡng bước vào đạo tổ cấp độ. Tầng thứ hai cần thống lĩnh 3 vạn thiên tiên, 210 vạn tán tiên bày trận. Tầng này cảnh giới, luận lực lượng luận thần thể thì là so sánh chân thần đạo tổ. Tầng thứ ba cần thống lĩnh 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên bày trận. Tầng này cảnh giới, luận thần thể thậm chí so với bình thường chân thần đạo tổ còn mạnh hơn. Đương nhiên nếu như Kỳ Ninh thống lĩnh lời mà nói, Kỳ Ninh bản thân tại đạo cảnh giới lên, nếu so với chân thần đạo tổ đám chênh lệch. Đại trận lợi hại, đền bù Kỳ Ninh đạo phương diện yếu thế, như cốc truyện audio.com, vậy Kỳ Ninh liền có thể cùng chính thức chân thần đạo tổ tiến hành sinh tử chém giết không đang ở hạ phong rồi. Điều kiện tiên quyết là có thể thống lĩnh 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên. Quá khó khăn, cái này so với thống lĩnh mạnh nhất hình thiên thần, muốn khó hơn gấp trăm lần. Coi như là chân thần đạo tổ đám cũng không có mấy cái có thể làm được. Nhiều như vậy thiên tiên tán tiên. Kỳ Ninh cũng không rõ, muốn thống lĩnh đứng lên ta hiểu rõ sao. Từ từ sẽ đến, Bồ Đề nói, đúng rồi, người dưới trướng nên cũng không có nhiều như vậy thiên tiên tán tiên. Kỳ Ninh gật đầu, Phục Hy Thị giúp người sáng tạo trận pháp này, đồng thời cũng vì người an bài một chi tiên gia quân đội. Bồ Đề nói, người có thể tiến về trước Đại Vũ Nhân Tộc Thế Giới, đi gặp Hữu Hùng Đạo Tổ. Phục Hy Thị đã báo cho biết qua Hữu Hùng Đạo Tổ, người đi Hữu Hùng Đạo Tổ vậy có thể trực tiếp lĩnh một chi 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên quân đoàn. A, Kỳ Ninh kinh hỉ, Phục Hy Thị ra tay thật đúng là bất phàm, bất quá cũng đúng, như Xích Minh Đạo Tổ dưới trướng đều có gần 100 vạn thiên tiên, tán tiên vô số. Xích Minh Đạo Tổ coi như yếu đích như nhân tộc ngũ đế cấp độ đấy, dưới trướng đại quân muốn nhiều hơn rồi. Về phần Đại Vũ Nhân Tộc Thế Giới, đây chính là thượng cổ hoàng tộc hang ổ a. Đại Vũ chính là Hạ Vũ, là Hạ Thị Lão Tổ. Thế giới của hắn cũng là thượng cổ hoàng tộc chiếm giữ chi địa. Đại Vũ Nhân Tộc Thế Giới kỳ thật căn bản chính là thượng cổ hoàng tộc một cái siêu cấp lớn quân doanh, thực lực cường đại đáng sợ. Phục Hy Thị tặng cùng Kỳ Ninh cái này một chi quân đoàn, đối với toàn bộ thượng cổ nhân tộc mà nói, chín châu mất sợi lông. Đúng rồi, ngươi không phải muốn đối phó Vô Gian Môn sao? Bồ Đề nhìn xem Kỳ Ninh tại sao lâu như thế một mực không có động tĩnh. Nguồn truyện phao, VN lần trước đệ tử đánh lén qua đi, vô gian môn hiện tại cẩn thận từng ly từng tí, đệ tử hành tẩu tam giới lúc tâm lực cũng dò xét qua, cho dù đánh lén cũng rất khó còn có thành quả. Kỷ Ninh nói, Kỷ Ninh nội tâm đương nhiên khát vọng động thủ. Hắn cũng gấp, có thể hắn rõ ràng, gấp cũng vô dụng, vô gian môn đó là hạng gì quái vật khổng lồ, chính mình một khi một bước đi nhầm, cái kia đại giới chính là vô cùng nghiêm trọng đấy. Ân, Bồ Đề gật đầu, coi như tỉnh táo, từ từ sẽ đến a, muốn làm vô gian môn cúi đầu, không phải dễ dàng như vậy, hào hào dụng tâm tại kiếm pháp của ngươi lên, đặc biệt là cái kia ngũ bảo kiếm thuật, nếu như ngươi có thể đem chọn cái ngũ bảo kiếm thuật luyện thành, liền có thể có được phù cư truyền thừa, cái kia phù cư thần thần bí bí đấy, cũng không biết cuối cùng để lại mấy thứ gì đó, chúng ta cùng vô gian môn đều đi dò xét qua, căn bản không có cách nào khác đạt được tay. Xem ra hay vẫn là phải ngũ bảo kiếm thuật luyện thành mà lại là thần ma luyện thể mới được. Kỷ Ninh gật đầu, hắn cũng tò mò phù cư đạo tổ đến cùng lưu lại cái gì, dù sao phù cư đạo tổ cái chết quá ly kỳ, mà lại trước khi chết lại vẫn an bài tốt hết thảy. Bồ Đề đã đi ra, Kỷ Ninh thì là lại để cho Cửu Nha Thiên Thần về trước Trích Tinh Đại Thế Giới, về sau hắn một thân một mình tiến về trước thượng cổ hoàng tộc hang ổ đại vũ nhân tộc thế giới. Xôn xao, cưỡi hư không thuyền, xuyên toa hư không hàng lâm đại vũ nhân tộc thế giới. Kỷ Ninh hiện tại không dựa vào hư không thuyền, thậm chí cũng không có pháp tiến hành không gian dịch. Góc truyện audio.com, chuyển rồi, bởi vì tu luyện ngũ bảo kiếm thuật nguyên nhân, càn khôn đại đạo đã quên sạch. Thật là lớn khí độ, đứng ở hư không thuyền đầu thuyền, nghiêng nhìn mênh mông thế giới. Liếc mắt nhìn qua, liên tiếp từng tòa thành thị, phân tán tại trong thiên địa có chút thành thị thậm chí ngay tại không trung. Những thứ này thành thị đều hội tụ lấy rộng lượng thiên địa nguyên khí, mắt thường có thể thấy được đại lượng thiên địa nguyên khí vòng xoáy bao quanh từng tòa thành thị. Hiển nhiên những thứ này thành thị bên trong tiên nhân thật sự là rất nhiều nữa. Dẫn đến bình thường thiên địa nguyên khí thổ nạp đều tạo thành loại này phong bạo. Thượng cổ tan vỡ về sau, thượng cổ hoàng tộc liền di chuyển đến nơi này, lần này hạo kiếp hàng lâm, nơi đây càng là đã thành cực lớn binh doanh. Kỷ Ninh cảm khái, nguyên lai là Bắc Minh đạo hữu. Xa xa một đạo thân ảnh xuyên toa hư không xuất hiện, về sau bay tới, đúng là ăn mặc da thú ngực để trần khôi ngô nam tử. Những thứ này thượng cổ nhân tộc cường giả, tại còn trẻ lúc thói quen dã man lúc ăn mặc, mặc dù là đã thành thần tiên, như trước như vậy ăn mặc. Phục khu thiên thần, Kỷ Ninh cũng nói, nơi này là thượng cổ hoàng tộc hang ổ cũng không thể xông loạn, Kỷ Ninh cũng vẻn vẹn xuyên toa hư không sau ở nơi này chậm rãi chờ đợi. Bởi vì chỉ cần đi vào thượng cổ hoàng tộc bên kia sẽ lập tức biết được. Ta đã đạt được Hữu Hùng đạo tổ chi mệnh, Bắc Minh đạo hữu, đi thôi, theo ta đi gặp Hữu Hùng đạo tổ a." Phục Khu Thiên Thần nói. Kỷ Ninh gật đầu, Hữu Hùng đạo tổ, tại trong nhân tộc địa vị khá cao, tuy rằng rất ít ra tay, có thể hắn chính là thượng cổ nhân tộc chính thức xưa nhất mấy cái tồn tại một trong, lúc trước nữ hoa nương nương sơ tạo người, Hữu Hùng đạo tổ chính là lúc trước bị nữ hoa nương nương tự tay tạo ra nhân tộc một trong, bởi vì lúc ấy hắn sinh hoạt tại một cái có một đầu dã gấu địa phương, vì vậy được gọi là Hữu Hùng, lúc trước nhân tộc quá nhỏ bé, đặt tên chữ cũng đều rất tùy ý. Hữu Hùng đạo tổ khi đó hay vẫn là phàm nhân, lúc ấy hắn còn kiến tạo chính mình tiểu bộ lạc. Hữu Hùng đạo tổ trong bộ lạc thậm chí còn ra một vị vô cùng khó lường tồn tại nhân tộc ngũ đế một trong hoàng đế xuất thân từ Hữu Hùng bộ lạc về sau quật khởi thậm chí đã từng thống nhất qua nhân tộc, hắn liền đến đỡ hoàng đế, để hoàng đế làm ổn thiên hạ. Vù vù vù tương đương cuồng phong gào thét. Xa xa quân kỳ phần phật. Từng tòa thành thị phân tán các nơi, mỗi một tòa thành thị bên trong đều có được tiên nhân đại quân, thần ma đại quân. Những thứ này đại quân có chút là từ thượng cổ sống đến bây giờ, có chút thì là rất nhiều trên đại thế giới di chuyển tới. Cái này đại vũ nhân tộc thế giới chẳng những tiên ma nhiều, trường kỳ tại đây một phương trên đại thế giới chân thần đạo tổ đều vượt qua 20, có gấu đạo tổ liền là một cái trong số đó. Nơi này là Hữu Hùng đạo tổ địa phương, những thứ này quân đội tất cả đều về Hữu Hùng đạo tổ thống lĩnh. Phục Khu Thiên Thần cười nói, Hữu Hùng đạo tổ ngay tại lớn nhất tòa thành kia ấp bên trong. Cách chương.